Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838 giết hại chi chiến 16. Vẫn luôn chú ý Cường Điệu Nguyệt, Đường Đường thấy vậy, vội vàng phi thân tiến lên, muốn bắt lấy Trọng Nguyệt, sức chứa cũng phát hiện Đường Đường ý đồ, buông ra ma kiếm liền hướng tới Đường Đường đuổi theo qua đi. Chỉ là mặc kệ Đường Đường cùng sức chứa tốc độ có bao nhiêu mau, Trọng Nguyệt thân thể bởi vì cái khe lực hấp dẫn quan hệ, thực mau bay đi vào, mà kia cái khe giống như là nói giỡn giống nhau, ngắn ngủi xuất hiện, đem Trọng Nguyệt mang đi lúc sau, lại lập tức khép lại. Tiểu Nguyệt, Đường Đường hô to một tiếng, trong tay lực lượng không ngừng xuất hiện, nhưng vừa rồi cái khe xuất hiện địa phương hoàn hảo không tổn hao gì. Giống như là náo loạn một hồi chê cười. Hắn muội muội còn chỉ là một cái hài tử a, nàng mới đến thế giới này mấy ngày. Ninh An nhìn Trọng Nguyệt biến mất, lại xem Tiêu Lương Sinh bộ dáng, một đôi mắt tím đỏ bừng. Tiêu Yểm, đem hắn mang đi ra ngoài, gầm lên một tiếng. Ninh An liền hướng tới sức chứa mà đi. Đế Tinh Thần nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là kia cả người lạnh băng hơi thở Trương Hiển, hắn giờ phút này tâm tình có bao nhiêu không tốt. Sức chứa bị nhốt ở Cửu Thiên Chu Ma trận bên trong như thế nào đều ra không được. Mà phẫn nộ qua đi Đường Đường cũng tiến vào Chu Ma trận. Tu Lưu Ly thấy vậy, ám đạo một tiếng không tốt. Sức chứa lần đầu tiên chết thời điểm, nàng cái này đương cô không ở. Lúc này đây vô luận như thế nào đều không thể lại trơ mắt nhìn hắn chết. Nghĩ đến đây, Tu Lưu Ly cũng tiến vào Chu Ma trận. Đường Đường, Ninh An, Đế Tinh Thần ba người đối mặt sức chứa, dưới chân vừa động liền hướng tới sức chứa công kích qua đi. Ninh An là thần ma thể, Cửu Thiên Chu Ma trận Chu Ma, Ninh An cùng Đường Đường cũng sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng. Bất quá ở Chu Ma trận bên trong có thuần ma nói. Chu Ma trận sẽ trước chu thuần ma, lại chu sát có được ma tộc huyết mạch người. Cho nên sức chứa cùng Tu Lưu Ly không riêng muốn ngăn cản Đế Tinh Thần cùng Ninh An Đường Đường công kích, còn có tránh đi Chu Ma trận rơi xuống công kích. Đế Tinh Thần là thiên địa ra đời thần, huyết mạch cao quý, ở Chu Ma trận chung giống như cá gặp thủy, tốc độ cùng lực lượng đều đại đại tăng lên. Không riêng như thế, còn có thể chỉ huy Chu Ma trận bên trong công kích đi đối phó sức chứa. Bên ngoài những cái đó ma binh thấy vậy, đồng thời hướng tới Chu Ma trận mà đi, muốn cứu bọn họ vương. Chỉ là một tới gần Chu Ma trận, những cái đó ma binh rơi ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Yểm đem Tiêu Lương Sinh đưa tới Vô Tà trước mặt. Nhìn Vô Tà nói, trước cho hắn nhìn xem đi. Tiêu Yểm tuy rằng không thế nào thích Tiêu Lương Sinh, nhưng vừa mới trong nháy mắt, dù sao cũng là Tiêu Lương Sinh cứu Ninh An. Hơn nữa bởi vì có kia thanh kiếm quan hệ, chủ nhân bọn họ vẫn luôn đều không có biện pháp tới gần sức chứa. Mà Tiêu Lương Sinh cũng làm kia thanh kiếm mất đi tác dụng. Tiết Lưu mấy người phụ trách đối phó những cái đó ma binh. Mà Vô Tà ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua Tiêu Lương Sinh miệng vết thương, mà nhìn Tiêu Lương Sinh lưu trữ huyết lệ đôi mắt. Hơi nhíu mày. Tiêu Lương Sinh, ngươi cùng Ninh An không phải địch nhân sao? Vì cái gì phải làm đến cái này địa phương? Mất đi suốt đời lực lượng, con mắt bị mù, đây là hắn hướng Đông Hải Chi Thần hứa hẹn đồ vật sao? Ta đã hại quá nàng một lần. Không, câu nói kế tiếp, Tiêu Lương Sinh còn không có nói ra, tay liền buông xuống đi xuống. Không xong, Vô Tà thấy vậy. Vội vàng từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược cấp Tiêu Lương Sinh ăn đi xuống. Ngay sau đó nhìn về phía Kính Viêm, nói, Kính Viêm, mau cho hắn đem trong cơ thể oán khí chi độc hút ra tới. Kính Viêm phía trước ăn qua hồn phách. Này hồn phách oán khí chi độc, hắn tự nhiên cũng có thể giải. Cũng may có Kính Viêm, bằng không Tiêu Lương Sinh hiện tại này thân thể căn bản là không cứu. Hôm nay đổi mới xong, về Trọng Nguyệt chuyện xưa, đại gia có thể tìm tòi Quỷ Vương Tuyệt Sủng. Mịch Thiên Phế Tài Phi là Mặc Vũ sách mới. Sách mới mỗi ngày đổi mới 4.000 từ. Thứ bảy chủ nhật đổi mới 5.000 từ. Sách mới có tồn cào. Hoan nghênh nhập hố. Moa moa tương đương tương đương. Hết chương.